Chương 58, hài cốt chỗ. Chương 58, hài cốt chỗ. Vậy thì nhờ cậy Vương tiên sinh rồi. Trương Chi Quá lần nữa ôm quyền không người, lúc này tâm tình của hắn đã hoàn toàn khôi phục, trước là bởi vì thấy ra ra di vật mà kích động, hiện tại hắn đã minh bạch, Vương Dương cũng không có tìm được ra ra hài cốt, mà là bộ phận di vật. Cho dù là bộ phận di vật, đó cũng là hiếm thấy đáng quý, là trước kia chưa bao giờ qua đột phá. Cái này làm cho niềm tin của hắn đột nhiên trở tăng. Trương tiên sinh, ta minh bạch những thứ này đối với ngài có không phải bình thường ý nghĩa. Ngài yên tâm, ta sẽ không hư mất những thứ này. Vương Dương chỉ hộp thiết, toán là làm cái cam kết. Nói như vậy, lấy vật tìm người, đặc biệt là tìm chết đi người, đều phải thiêu hủy một bộ phận đồ vật, giống như Phùng Tứ Hải trước đốt chương phủ, phù trong túi móng tay giống nhau. Lưu Cao lợi dụng mắt châu lệ giác hồn, đem tóc bỏ vào mắt châu lệ trùng. Giống nhau đem tóc hủy diệt, không lấy ra được. Như thế tốt hơn, tiên sinh, xin mời Trương Chi Quá ánh mắt sáng ngời, làm một mời thế. Những thứ này mỗi một cái đối với bọn họ mà nói đều có bất đồng ý nghĩa, có thể không có hư hại tốt hơn. Trương Chi Quá cùng rất nhiều phong thủy tướng sư đã từng quen biết, đối với tình huống bên trong rất biết. Hắn đối với Vương Dương gọi mất tự nhiên xảy ra một điểm biến hóa, trước rất tôn kính. Nhưng mỗi lần đều là gọi Vương tiên sinh. Đối với Lưu Cao cùng Phùng Tứ Hải cũng vậy, lúc này hắn đối với Vương Dương gọi chỉ có hai chữ, không có họ, nói rõ Vương Dương ở trong mắt hắn địa vị đã chân chính đề cao. Mang theo họ, đây chẳng qua là khách khí tôn sưng, không có họ, đó mới là trong lòng tôn kính. Sẽ dùng bộ quần áo này đi. Vương Dương từ bên trong chọn lựa một món thiếp thân đồ lót, liền lúc trước cái loại này áo ngắn tử, có nút áo, thế nhưng không có tay áo. Đây là một việc màu xám áo ngắn tử, có thể thấy được xuyên qua rất lâu, giặt rửa đều hơi trắng bệnh. Vương Dương cầm quần áo nhẹ nhàng cầm ở trên tay, lòng bàn tay nắm, trong miệng nói thầm gì đó. Trương Chi Quá cùng với Hồng Thúc đều tò mò nhìn hắn, Lưu Cao càng là chết nhìn chòng chọc. Hắn muốn biết Vương Dương dùng biện pháp gì có thể không tổn hại đồ khốn nạn, vừa có thể tìm ra Trương Chi Quá ra ra hải cốt. Lên thông cửu thiên, xuống vào cửu u, dùng ta tên, tìm vật này chi chủ. Tầm long thước, đi theo Vương Dương chính mình mặc nghiệm, lòng bàn tay hắn chung lần nữa phát ra đạo ánh sáng, một cái điểm sáng nhỏ từ lòng bàn tay hắn bay ra, nâng ngón đó áo ngắn tử liền bay ra ngoài. Bay ra ngoài là tầm long thước, bất quá nhưng là thu nhỏ lại tầm long thước. Tầm long thước là đứng đầu pháp khí, nhận chủ sau có thể lớn, có thể nhỏ, có thể theo chủ tâm ý người tới, thu nhỏ lại rất dễ dàng. Vương Dương đã từng đã thử, có thể để cho tầm long thước trở nên lớn. Có thể lớn nhất cũng chỉ có bình thường thức ăn xào cái sẻng lớn như vậy, lớn hơn nữa thì không được, nhỏ đi dễ dàng trở nên lớn khó khăn, Vương Dương niệm lực chưa đủ, không cách nào thay đổi đại. Từ trên lý thuyết mà nói, đứng đầu pháp khí trở nên lớn sau, lực lượng sẽ mạnh hơn, tầm long thức bản thân có năng lực công kích, trở nên lớn sau tương đương với lực công kích tăng cường. Tầm long thức mang theo quần áo, đột nhiên ra tốc, giống như đạo gió như vậy rất nhanh mất tung ảnh. Để cho Trương Chi Quá đám người ngây ngốc ngẩn người ra đó. Pháp khí Lưu Cao chính mình phun ra hai chữ, trong mắt lại hiện ra hoảng sợ. Hán niệm lực không cao, nhưng nói thế nào cũng có truyền thừa thầy tướng, chẳng qua là truyền thừa tương đối nhỏ, để cho hắn trưởng thành có hạn. Vô luận có hay không truyền thừa, thầy tướng đối với pháp khí đều rất nhạy cảm, này là có thể tăng cường thầy tướng năng lực bảo bối, tựa như cùng trong chuyện thần thoại xưa pháp bảo, pháp khí Lưu Cao chẳng qua là nghe qua. Biết có loại vật này tồn tại, còn chưa bao giờ từng thấy, chớ nói chi là nắm giữ. Chủ yếu là pháp khí quá mức hiếm thấy, coi như cấp bậc cao hơn một chút thầy tướng, cũng không thấy nắm giữ. Chúng ta đi. Vương Dương kêu một tiếng, chính mình trước tiểu chạy tới, Cổ Phong theo sát phía sau, Lưu Cao ở phía sau, Trương Chi Quá cùng Hồng Thúc cùng với thôn người đều ở phía sau, đặc biệt là trong thôn những thứ kia chàng trai, hôm nay nhưng là mở một lần nhãn. Biết trên cái thế giới này thật có cao nhân tồn tại. Y Hề Phúc kia, không có bất kỳ chống đỡ, dĩ nhiên cũng làm như vậy bay, so với mới vừa rồi Vương Dương trên người sáng lên còn thần kỳ hơn. Tất cả mọi người chạy đến ven đường trên xe, Cổ Phong rất nhanh cho xe chạy, dựa theo Vương Dương chỉ phương hướng lái đi, phía sau Trương Chi Quá đám người theo sát, không bao lâu bọn họ lại trở về Trương Quan Trang, sau đó ở phía sau thôn hơn một dặm địa phương ngừng lại. Vương Dương thứ nhất xuống xe, trực tiếp đi vào trong đất, hiện tại trong loại là hạt bắp, đã dài ra rất cao, đi hơi có chút tốn sức. Bắp ngô bên trong, trước Vương Dương xuất ra áo ngắn tử ở giữa không trung nổi lơ lửng, theo gió còn không ngừng đung đưa. Vương Dương vừa đến, tầm long thức tự động bay vào Vương Dương lòng bàn tay, chờ như nở dê người kha cờ đến sau đó đã không thấy được tầm long thức, mà món đó áo ngắn tử không có tầm long thức chống đỡ, từ không trung rơi xuống, rơi vào một cái mới cất không bao lâu nấm mồ lên. Trương tiên sinh lệnh tổ nơi chôn xương, liền ở chỗ này Vương Dương nhẹ giọng nói lấy, Trương Chi quá thì trận to hai mắt, không chỉ là hắn, Hồng Thúc, cùng với sau lưng vài người càng phải như vậy. Ngươi nói nhăng gì đó, đây là ta ra ra mộ phần, ông nội của ta mới vừa qua đời mấy tháng Trương Chi quá sau lưng một cái chàng trai lập tức nhảy ra ngoài, ở đó lớn tiếng kêu, cái này nấm mồ thoạt nhìn thời gian quả thật không lâu, không cao hơn nửa năm. Vương Dương hé miệng cười một tiếng, nhẹ giọng nói, ngươi đừng kích động, ta không nói này trong mộ chính là, trước tiên ta hỏi cái vấn đề, gia gia của ngươi qua đời thời gian bao lâu, muốn thời gian cụ thể 100 mấy ngày. Tiểu tử kia nhìn Vương Dương, miệng con kiều, cuối cùng vẫn là trả lời Vương Dương mà nói, hắn biết rõ Vương Dương là một chân chính cao nhân, chẳng qua là nhìn đi tới gia gia mình mộ phần trước, sợ hại hắn phải đào gia gia mình mộ phần, trước mới cuốn cuồng. Trương tiên sinh lệnh tôn khi nào thì bắt đầu nằm mơ. Nam mơ thấy lệnh tổ mỗi ngày tìm hắn Vương Dương lại quay đầu lại, đối với Trương Chi Quá hỏi một câu, Trương Chi Quá túi đầu suy tư xuống, lập tức ngẩng đầu lên, đại khái 3 cái nửa tháng trước, ngay từ đầu cơ hồ mỗi ngày đều có, sau đó cũng muốn 2-3 ngày một lần vậy thì đúng rồi. Vương Dương trên mặt nụ cười nồng hơn, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ đầy đủ mọi thứ, khó trách Trương Chi Quá phụ thân lão nằm ngộng, gia gia của hắn căn bản sẽ không bị chôn ở phía xa. Cái kia lão tá điển thuần túy làm một ngụy trang, cố ý ra thôn một chuyến, giống như là muốn chôn Trương Chi Quá cũng bình thường, trên thực tế hắn lại trộm lén trốn đi, hắn chỉ ở phía xa chôn những thứ kia di vật tới mê mọi người. Trương Chi Quá ra ra, một mực liền bị chôn ở thôn chung quanh, khó trách nhiều người như vậy đi ra ngoài cũng không tìm tới. Tiên sinh, xin mời công khai Trương Chi Quá lại có chút ít mơ hồ, lại hỏi câu, Vương Dương đem chính mình suy đoán nói ra. Trên mặt mấy người lập tức đều lộ ra bừng tỉnh. Cảm tình lao kia tá điền là cố ý, chỉ sợ hắn ra thôn bị người thấy cũng là cố ý, lo lắng liền là người khác còn không buông tha Trương gia tổ tiên thi thể. Ở thời đại kia tuy nói người chết là đại, có thể bộ phận điền cùng người gì đó cũng có thể làm đi ra, có lo lắng như vậy cũng thuộc về bình thường. Ai bảo Trương gia tổ tiên trước là gia đình gia ưu có, phủ cận lớn nhất chủ. Tiên sinh, nhưng nơi này chôn rõ ràng là tiểu Tùng gia gia, hắn ở là ông nội ta còn gặp qua những thứ này bọn họ đều biết, nhưng nói này nấm mồ bên trong là Trương Chi Quá gia gia, điểm này Trương Chi Quá thế nào đều sẽ không tin tưởng, này nấm mồ thấy thế nào đều là mới. Trương tiên sinh, ngài tốn rồi, Vương tiểu hữu nói lệnh tổ bị chôn ở nơi này, cũng không phải nói chính là cái này nấm mồ, mà là này nấm mồ bên dưới lần này nói chuyện là Lưu Cao. Dù sao cũng là huyền môn thầy tướng, Vương Dương vừa cởi thích lập tức toàn bộ biết, ban đầu lão kia tá điền một lòng hộ chủ, còn cố ý chế tạo một cái tương tự mộ chôn quần áo và di vật đồ vật, làm sao có thể qua loa đem Trương gia tổ tiên chôn kỹ. Chắc hẳn hắn là đào rất hố sâu, đem Trương gia tổ tiên chôn cất vào trong đó, sau đó không biết đến nơi này chôn người, cái kêu kêu tiểu Tùng gia gia sau khi qua đời, trùng hợp lại chôn ở nơi này. Vừa vặn chôn ở Trương gia tổ tiên phía trên. Mộ phần thêm mộ phần, bị người đè ai cũng không thoải mái, cho nên Trương Chi Quá phụ thân mới sẽ có được báo ngộng, có gia gia của hắn tố khổ một chuyện. Vương Dương trước đã hỏi thời gian, về mặt thời gian mà nói, hết thảy các thứ này đều vừa vặn, hoàn toàn nói qua đi. Phía dưới này Trương Chi Quá sửng sốt một chút, trước hắn quả thật không hướng phương diện này suy nghĩ, bây giờ bị Lưu Cao nhắc tới, lập tức cũng hiểu rõ ra. Trương Chi Quá không phải người trong huyền môn, nhưng hắn tiếp xúc qua rất nhiều huyền môn đại sư, vẫn cùng một số người quan hệ không tệ, đơn giản một chút lý luận vẫn biết, nếu như gia gia của hắn thật ở phía dưới, phía trên lại chôn cá nhân quả thật không tốt. Lời như vậy, hết thể thật có thể giải thích thông. Như vậy, há chẳng phải là trước phải đào mở cái này cái mà mới có thể tìm ra lão tổ tông hải cốt Hồng Thúc nói câu, nếu Trương Chi Quá gia gia hải cốt ở nơi này phía dưới, kia muốn moi ra liền muốn trước đào hết phía trên mộ phần, không chỉ hắn nghĩ như vậy, Trương Chi Quá chính mình vừa mới cũng nghĩ tới. Quá bá, đây là ta ra ra mộ phần, không thể đào. Tiểu Tùng đột nhiên chạy tới, kéo Trương Chi Quá quần áo lớn tiếng kêu, ánh mắt đỏ bừng, nước mắt thiếu chút nữa không rớt xuống. Nông thôn chú trọng nhập thổ vi an, chôn lại không thể đang đào ra đến, moi ra sẽ để cho tổ tiên không yên. Gia gia của hắn mới vừa qua đời mấy tháng, bây giờ liền muốn đào ra, để cho trong lòng của hắn không tiếp thụ nổi. Tiên sinh, có thể hay không có không kinh động tiểu tùng tổ tiên, hoặc là để cho tiểu tùng tổ tiên không chịu ảnh hưởng phương pháp, để cho ta mang đi gia gia hải cốt trường chi quá. Đầu tiên là đối với tiểu tùng an ủi âm thanh, vừa quay đầu đối với Vương Dương hỏi một câu, đây là hắn quê nhà, đều là tha hương thân, hơn nữa tiểu tùng đời ông nội phân thượng hay là hắn thúc thúc. Điểm này hoàn toàn không thành vấn đề, ta mới vừa rồi chú ý xuống, cái này phần khởi cũng không tốt, ta có thể giúp hắn đổi một chút, không chỉ có bọn họ tổ tiên có thể thư thích hơn, còn có thể phúc cấm hậu nhân. Vương Dương gật đầu đáp một câu, một bên Lưu Cao cũng lặng lẽ gật đầu. Cái này nấm mồ chỗ quả thật không được, mặt đất đều thuộc về đất bằng phẳng, nhưng không là hoàn toàn bình, ở không sơn không thủy địa phương, lớp 10 tấc tức là sơn, thấp một tấc đã là nước. Cái này nấm mồ bốn phía cao thấp bất bình, sơn không sơn dạng, nước thành nước đọng. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ người nhà này không biết phong thủy, cũng không tìm chân chính thầy phong thủy xem qua. Nếu là tìm tới hắn, chắc chắn sẽ không đề nghị bọn họ như vậy, hắn sẽ cho bọn hắn bố trí ra một cái thích hợp phong thủy cách cục tới. Không nói đại phú đại quý cái loại này, nhưng cũng có thể cho ngươi không ảnh hưởng hậu nhân.